Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1199. Tôi không muốn, nhưng tôi muốn. Trần Phong Sinh dùng lực kéo ra. Trương Tiểu Du cũng dùng lực giữ lại. Nhưng sức lực của hai người hoàn toàn là hai thái cực đối lập. Một người điên cồng chiếm hữu, người kia lại liều mạng từ chối. Cầm thú, tôi có thể kiện anh tội cưỡng bức trong hôn nhân. Trương Tiểu Du nghiến răng, thở không ra hơi, chào mừng bất cứ lúc nào. Bờ môi mỏng của Trần Phong Sinh lười biếng kiêu ngạo nói. Hầu kết của anh lồi lên cuộn xuống, giọng nói nặng nề khàn khàn. Nhưng trước đó, em phải để tôi phạm tội đã chứ. Phụ nữ không bao giờ chiếm thế thượng phong trước đàn ông về thể lực. Trương Tiểu Du sức lực yếu ớt, bất lực hét lên, bị anh véo cảm, hôn mãnh liệt, rốt cuộc không kêu được ra tiếng. Toàn thân như bị gió lạnh thổi qua, cô cảm thấy tim mình cũng lạnh đi không có bất kỳ màn dạo đầu nào. Trần Phong Sinh trực tiếp đi vào, ký ức về đêm hôm đó rất mơ hồ. Mặc dù đêm nay cô uống bia nhưng ý thức của cô rất rõ ràng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự cường hãn chiếm hữu của anh. Cầm thú, mẹ kiếp, anh nhẹ chút cho tôi. Trương Tiểu Du đau tới nghiến răng, không chịu nổi cần vào vai anh. Trần Phong Sinh bật ra hai từ sau một âm thanh bị bóp nghẹt. Năm mới, màn đêm càng ngày càng sâu. Cách xa thành phố hối hả, ánh trăng càng có vẻ yên tĩnh. Cửa xe Cayenne đóng chặt. Trần Phong Sinh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh tựa vào đầu xe. Giữa tay trái có một điếu thuốc. Lông mày khẽ rũ xuống phía dưới. Không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Chỉ có điếu thuốc giữa hai ngón tay đã bị dập tắt, anh không biết mình đã đứng như thế này bao lâu. Mãi cho đến khi tất cả những điếu thuốc còn lại trong hộp thuốc đã cạn kiệt. Trần Phong Sinh mới đặt chiếc bật lửa trên tay vào túi và ngồi trở lại xe. Đi vào. Phản xạ có điều kiện co lại, phải mất một lúc mới chậm chậm tiến vào. Trần Phong Sinh nghiêng đầu nhìn sang Trương Tiểu Du đã ngất lịm trên ghế sau. Đôi mắt đào hoa của anh càng lúc càng sâu, tối nay anh thực sự mất kiểm soát, ngoại trừ lúc làm việc trong chiếc áo khoác chàng phòng thí nghiệm. Anh luôn cảm thấy lười biếng và lười để ý với mọi thứ. Trần Phong Sinh cũng ngạc nhiên vì cô có thể dễ dàng kích động cảm xúc thăng trầm của anh. Anh luôn cảm thấy cô có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của mình. Anh trước nay đối với chuyện này đều là kiểu anh tình tôi nguyện. Không bao giờ ép buộc ai. Nhưng vừa rồi anh đã không thể tự chủ được. Cô càng nói không muốn, anh càng muốn chiếm hữu cô. Trần Phong Sinh lại liếc nhìn băng ghế sau. Mặc dù áo khoác đã che kín người cô, nhưng vẫn có thể nhìn ra quần áo xộc xệch, bị anh xé rách gần như không hoàn chỉnh. Khuôn mặt không hề bôi mỹ phẩm. Sau khi triền miên lại ửng hồng. Thụ hồi ánh mắt. Anh nổ máy và nhìn sâu về phía trước. Trời đã khuya. Trên đường hầu như không có xe cộ. Cayenne chạy tốc độ rất chậm. Như sợ làm phiền người đang ngủ phía sau. Trương Tiểu Du đã không xuất hiện ở văn phòng cho đến 9 giờ ngày hôm sau từ trong thang máy bước ra. Cô ấy lê đôi chân đau nhức. Bước đi trong vô thức. Nhìn thấy vị đã trễ hơn một, Tô Yến vội vàng chạy tới chỗ cô ấy. Cá nhỏ, sao cô lại ở đây? Ờ rồi, tổng biên tập nhất định sẽ trừ lương của cô đấy. Cứ trừ đi, Trương Tiểu Du yếu ớt đáp lại. Cá nhỏ, cô có sao không? Thấy sắc mặt không tốt của Trương Tiểu Du, Tô Yến liền hỏi với vẻ mặt lo lắng. Sao cô trông hốc hác vậy? Tối hôm qua không phải đi họp lớp sao? Chẳng lẽ cô đã say rượu nên trên đường về bị cướp? Hay là cô bị ai đó làm gì rồi? Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải gọi cho cảnh sát. Trương Tiểu Du nghiến răng. Đã đến lúc phải gọi cảnh sát rồi. Cách Trương.